cũng là khó nói. Ngũ Nham cười lạnh, sợ rằng đám người trẻ tuổi phía sau Ngũ Mỗ đều là người của Tà Tông. Mặc kệ bọn họ động thủ hay không, các người cũng là chiếu trảo không có lầm. Làm sao lại như vậy? Người nọ chậm rãi lắc đầu. Tối thiểu, đại đệ tử đạo tông của Quý Tông ta cũng biết, người khác có phải hay không, bắt về liền biết ngay. Nói đến nước này, bất kể là ai cũng hiểu được, những người này muốn mượn danh nghĩa chèn ép Quỷ Vương Cốc để đối phó với Bảo Khí Tông. Bọn họ cũng sẽ không giết người, chỉ bắt con cháu Bảo Khí Tông để dốc sức cho mấy vị con cháu công tử Dương gia. Hướng chi, nếu đánh nhau thật, thì đám người Đào Dương không động thủ hay sao? Một khi động thủ, liền cho đối phương cay cớ danh chính ngôn thuận bắt người. Những ẩn ý trong này đã bày ra rõ ràng. Sắc mặt của Ngũ Nham trầm xuống, thấp giọng dặn dò. Xem ra Bảo Khí Tông lần này tránh không khỏi tai kiếp. Đợi lát nữa đánh nhau có thể bỏ chạy, chạy không thoát cũng chưa có phản kháng. Bọn họ sẽ không giết người. Đào Dương, người khẩn trương đi chiến thành tìm Dương Khai, để hắn ra mặt xử lý chuyện này đi. Đệ tử xin nhớ. Đào Dương trầm giọng đáp. Nói cho hắn biết, Bảo Khí Tông nếu có một người thương vong, sau này đừng hy vọng lão phu cho hắn luyện khí. Ngũ Nham một lần nữa nhắc lại. Xem ra Ngũ tiên sinh đã suy nghĩ kỹ rồi. Người nọ lại thúc giục không ngừng, hừ nhẹ nói. Nếu như vậy, ta đành đắc tội thôi. Nói xong, năm nhóm người ngựa gần như đồng thời xuất động. Mục tiêu là nhóm đệ tử của Bảo Khí Tông. Bảo Khí Tông lần này xuất động hơn 20 người. Phần chia ra số lượng không phải là ít. Tối thiểu thì về đến chiến thành cũng có cái ăn nói với bọn Dương gia công tử. Bọn người Bảo Khí Tông và Quỷ Vương Cốc đang chạy cũng dừng bước. Đang lúc chạy tứ phương theo lời Ngũ Nham chạy để tìm đường sống, thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trên đầu của mọi người. Người này xuất hiện quỷ dị, không ai nhìn được y xuất hiện ra sao. Dường như y vẫn giấu kín thân hình lờ lửng trên đầu của mọi người. Lúc bóng người hiện thân, một cổ sức mạnh thần thức khủng khiếp bao trùm khắp nơi. Năm đám nhân mã đột nhiên tịt ngòi, bọn họ đều mất vía, vội vàng thúc giục chân nguyên chống đỡ áp lực khủng bố này. Đôi mắt kịch liệt run rẩy, không thể tin nhìn người nọ. Ngược lại, bọn người Bảo Khí Tông và Quỷ Vương Cốc sắc mặt hồ nghi khó hiểu, nhất là Lãnh Sang. Lúc người này xuất hiện, trong đầu của nàng dường như có một chút dao động truyền đến. Lúc có phản ứng muốn điều tra tỉ mỉ, thì dao động đó lại biến mất không thấy. Nhìn chằm chằm người trung niên trên hư không, lông mày của nàng hơi nhíu. Đối phương cũng liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười hiền hòa, rồi đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác. Còn người trở nên âm u lạnh lẽo, hơi thở tàn bạo khát máu âm trầm tản ra. Người trung niên này cười ha hả dữ tợn. Ỷ nhiều, bắt nạt ít, thật là có ý tứ. Thái độ của y ý vị sâu xa, không thể nói rõ thân mật, cũng không thể nói rõ căm thù. Dường như chỉ có điều đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên đến xem náo nhiệt. Không ai dám trả lời, dưới sức mạnh khủng khiếp đó, bất luận động tác nhỏ gì cũng gây ra hậu quả ác liệt. Khi cầm cự được, năm nhóm người sắc mặt khó coi đến cực điểm, cẩn thận cũng không dám động một chút. Từng đôi mắt hoảng sợ lại kiên kỵ nhìn chằm chằm người trung niên kia. Trên trán dần dần chảy ra những hạt mồ hôi. Cầm điếc hết rồi sao? Trung niên nhân kia thần sắc mãnh liệt, lạnh giọng hỏi. Giống như tiếng sấm vang, chấn động màng nhĩ của mọi người. Một trận vù vù khiến cho mọi người buộc phải lui bước, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nếu không phá vỡ tình thế này thì khó mà thu dọn được. Sau khi nhận thấy được điều này, các cao thủ lợi hại nhất trong năm nhóm vẫn nhìn nhau. Vẫn là người bên trái kia kiên trì cung kính, chắp tay hỏi. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh là gì? Ta là Lôi Châu, Định Quang Môn. Chưa nói hết câu, liền bị người trung niên ngắt lời, có chút không vui nói. Định Quang Môn, chưa nghe nói qua. Định Quang Môn là thế lực nhất đẳng, không ngờ bị người ta coi thường. Nhưng người này lại không dám tức giận, chỉ cười nói. Tạm thời giúp đỡ cho Dương gia, nhị công tử tại Trung Đô. Y nghĩ đến người trung niên này thực lực sâu không lường được, pháp lực thông thiên, khẳng định cũng là nhân vật ngang tàn. Nếu như Định Quang Môn Y không quan tâm, thì Dương gia Trung Đô cũng không thể như vậy chứ. Nói đến nhị công tử, nói không chừng có thể làm cho y biết khó mà lui. Nhị công tử. Quả nhiên, trung niên nhân kia vừa nghe ba chữ, không khỏi lộ ra một chút cảm thấy hứng thú. Dương gia nhị công tử tên là gì? Dạ, là Dương Chiếu. Người nọ mỉm cười đáp, vẻ mặt cũng buông lỏng, cho là lời mình nói có tác dụng. Vậy còn các người? Người trung niên kia quay đầu nhìn đám người khác. Mọi người nào dám chậm trễ, phía sau tiếp trước mà báo danh tông môn và công tử nhà mình. Chẳng phải lường trước, người trung niên đang nở nụ cười, sau khi nghe xong, thần sắc không ngờ dần dần không thoải mái, sau cùng là âm u như đêm trước bão táp. Hỏng rồi. Mọi người đoán ý qua lời nói và sắc mặt, trong lòng không khỏi chợt lạnh, trong lòng bàn tay và bàn chân đều toát mồ hôi. Những người này không dốc sức cho Dương Khai sao? Người đó nhếch miệng, nụ cười lạnh lẽo như mũi đao. Tiền bối à, chúng ta chính là đi giúp Dương Khai. Đào Dương đảo mắt, khẩn trương ôm quyền, y cũng nhìn ra điểm tinh tế. Sao chứ? Người trung niên kia cúi đầu nhìn xuống dưới, thần sắc hơi mờ mịt, cười to nói. Được, được, tiểu tử ngươi có nhãn lực, không tệ không tệ, đi theo Dương Khai. Có ngày người nổi danh. Tạ ơn tiền bối đã tán dương. Đào Dương vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngũ Nham gương mặt lạnh lùng, hung hăng trừng mắt nhìn y. Biểu hiện vừa rồi của Đào Dương hiển nhiên là biểu hiện của hạng người sợ chết không núm nịnh nọt. Quả thực, mất hết thể diện của Bảo Khí Tông. Nếu các người đầu quân cho Dương Khai, nói gì, lão phu cũng không thể nào cứ ngồi mà xem. Người trung niên nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên. An toàn của các ngươi, lão phu phụ trách. Nghe y nói như vậy, bất kể là bọn người Quỷ Vương Cốc hay Bảo Khí Tông đều lộ ra vui mừng, hoàn toàn không nghĩ tới lại có một cao thủ như vậy che chở cho bọn họ, lập tức trong lòng cảm kích không thôi. Ngược lại, năm nhóm người kia thần sắc buồn bã, cũng không dám lộ mãn. Lĩnh giáo thần thức của người này rồi, đương nhiên đều biết y không phải là dễ chọc vào. Người lúc trước nói chuyện ôm quyền, gượng cười nói. Nếu các hạ ra mặt, ta đây không làm phiền, xin cáo từ. Vừa nói vừa phất phất tay, cảnh giác vạn phần hướng về sau thối lui. Chương 474. Lão Phu họ Địa. Năm nhóm nhân mã mới lui về sau vài bước, một trận cười khàn khặc quái dị liền truyền đến, thanh âm lọt vào tai, lại làm cho mỗi người không khỏi da đầu tê rần, khó chịu đến cực điểm. Lão phu cho các người đi sao? Một đôi trong mắt của trung niên nhân lóe ra hàn quang nguy hiểm, thanh âm trầm thấp, thanh âm tràn ra làm cho người ta phát lạnh khắp người. Mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, đột nhiên vô cùng khó coi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ còn có gì cần chỉ giáo? Người lúc trước nói chuyện nhíu mày hỏi, một thần lực lượng âm thầm thúc giục. Lão phu hôm nay tâm tình không tệ, cũng lười đại khai sát giới. Trung niên nhân kia dù bận nhưng vẫn ung dung cười, trên mặt nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng các ngươi đều là những người có mắt không có tròng, tầm nhìn hạn hẹp, đầu phục vào kẻ không nên đầu phục và đối nghịch với người không nên đối nghịch. Lão phu liền không thể không quản. Nghe ra ý tứ của hắn trong lời nói, sắc mặt của năm nhóm nhân mã đối diện càng thêm khó coi. Thần du cảnh cao thủ kia hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta hành sự, không cần các hạ bình luận. Các hạ tuy rằng thực lực cao siêu, nhưng chúng ta nhiều người. Chẳng lẽ lại cho người đuổi tận giết tuyệt được sao? Khi nói chuyện, năm nhóm nhân mã dần dần tụ tập đến cùng một nơi, đều thần sắc ngưng trọng nhìn hướng người trung niên nhân kia. Rõ ràng một bộ thái độ cùng tiên thoái cùng sinh tử. Đối mặt với cao thủ như vậy, bọn họ cũng là bất đắc dĩ, chỉ hy vọng đối phương thấy tốt thì lấy, biết khó mà lui. Vậy mà trung niên nhân kia chẳng những không cảm thấy có gì khó giải quyết, ngược lại thần sắc càng lúc càng hưng phấn dữ tợn, liên tục gật đầu. Không tệ không tệ, nhiều người như vậy rốt cuộc có thể hảo hảo đại khai sát giới một phen. Khi nói chuyện, thần sắc rất tàn ác, hai tay mở ra, chậm rãi nâng lên, rồi cười gằn nói. Huyết hải phong thiên. Từ sau lưng hắn bỗng nhiên hiện ra một đạo huyết quang, huyết sắc đỏ tươi như tên rời cung, hướng địa phương năm nhóm nhân mã tụ tập mà bắn xuyên qua. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị huyết quang kia bao phủ toàn bộ. Đập vào mắt, một phiên thế giới màu đỏ tươi. Không những bầu trời biến thành màu đỏ chói mắt, thổ địa đạp dưới chân dường như cũng là máu tươi đổ mà thành. Hiện ra không dứt bong bóng máu lớn như chậu rửa mặt, bạo liệt ra. Nổ tung, làm mỗi người trên người đều là máu tươi chảy đầm đìa, bộ dáng đáng sợ. Tiếng huýt huýt không ngừng bên tai, giống như tu la địa ngục. Đây là gì? Năm nhóm nhân mã nhất thời thất kinh, bọn họ cho đến bây giờ chưa thấy qua loại vũ kỹ quỷ dị âm trầm này. Một chiêu vừa đánh ra, hoàn cảnh khắp nơi đều bị cải biến. Trong lúc bối rối, đồng thời vận chuyển chân nguyên, triển khai thân pháp, bí bảo gia thân, muốn thoát ly khỏi trói buộc của thế giới màu đỏ này. Nào biết, máu loãng trên mặt đất dường như có từng cổ lực hút khổng lồ, hút bọn họ dính chặt trên mặt đất, căn bản không thể nào nhúc nhích. Bản thân vị trí dính ngay mặt đất, dường như biến thành một mảnh đầm lầy, càng động thì càng lợi hại, bị vùi lấp càng nhanh chóng hơn. Trung niên nhân kia lại cười quái dị khằng khặc, vẻ mặt sung sướng thưởng thức mọi người đang trong biển máu, giải dụa như trò hề và biểu tình bất lực. Một đôi mắt hẹp dài thậm chí đều tách ra hào quang khác thường, có vẻ cực kỳ hưng phấn, phấn khởi vô cùng. Người của Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông đồng dạng sợ ngây người, toàn bộ hướng biển máu bên kia mà nhìn, trong mắt kịch liệt run rẩy. Tất cả mọi người đều biết người trung niên đột nhiên giết đi ra này rất hùng mạnh, lại không biết được hắn cường đại đến trình độ nào. Vẹn vẹn chỉ có một chiêu liền khiến năm nhóm đội ngũ lâm vào bên trong tuyệt cảnh. Nhìn dáng vẻ của lão, dường như căn bản không có động toàn lực, chỉ có mới dẫn tính một chiêu đánh ra mà thôi. Bản thân Quỷ Vương Cốc chính là tà tông, tu luyện võ kỹ và công pháp cũng là thuộc tính âm trầm, biến hóa lạ kỳ. Nhưng đám người lãnh sang đem vũ kỹ của tông môn mình và cảnh tượng trước mắt này so sánh, vẫn là có chút ý tứ kiến gặp voi. Nhìn toàn cảnh là màu đỏ, chúng đệ tử Quỷ Vương Cốc không một ai thân thể không bất giác băng hàng, thần hồn rung rẩy. Bảo Khí Tông là luyện khí sư môn, lại càng sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Ngũ Nham cô nén rung động trong lòng, hữu ý vô ý liếc nhìn trung niên nhân. Gã rõ ràng phát hiện người trung niên này dường như không phải là thứ gì tốt. Trước sau chẳng qua thời gian 10 hơi thở, đám võ giả này bị nhốt bên trong biển máu, liền thay đổi. Những người này bất kể là thực lực mạnh yếu, bất kể tu vi cao thấp, toàn bộ đều trở thành hình dáng dữ tợn. Một đôi tròng mắt tóe ra tơ máu, trợn tròn. Thần sắc kinh hoàng thất thố trên mặt bọn họ biến mất. Thay vào đó là hơi thở vô hạn điên cuồng và giết chóc. Dường như trong biển máu kia, ẩn nấp tàn bạo và tà ác, làm ảnh hưởng đến bản tâm của bọn họ. Có người nổi giận, gầm lên một tiếng sát, đem vũ khí và bí bảo hào quang bao phủ hướng đồng bạn bên cạnh, trực tiếp đánh đồng bạn thành một cỗ thi thể không đầu. Năm nhóm người, toàn bộ giống như nhập ma, lục thân không nhận, trên miệng kêu la không ngừng liều chết chiến đấu với người bên cạnh. Một cỗ là một cỗ thi thể ngã xuống, chảy ra máu tươi, khiến một chỗ biển máu càng đỏ tươi hơn. Mùi máu tanh phóng lên cao. Trung niên nhân kia lại tự hồ như đang thưởng thức tuồng hay có một không hai. Hai đầu lông mày tràn ra vui sướng và vui vẻ nồng đậm. Chân gãy thịt nát bay tán loạn, thì chất thành núi, máu chảy thành sông. Mấy người nữ đệ tử của Bảo Khí Tông và Quỷ Vương Cốc không kìm được, lấy ra khăn tay, vọt tới một bên nôn ra một trận, ói ra mật xanh mật vàng. Các nàng cho đến bây giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng khủng bố máu tanh như vậy, sớm vượt ra khỏi điểm mấu chốt chịu đựng tâm lý của các nàng. Người trung niên nhân quay đầu, liếc mắt nhìn các nàng một hồi, hà hả cười nhẹ một tiếng không hề chú ý. Ước chừng thời gian nửa chén trà, năm nhóm nhân mã bị biển máu bao trùm gần như toàn bộ chết sạch. Chỉ còn lại thần du cảnh cao thủ lúc trước nói chuyện, chính là còn kéo dài hơi tàn. Rốt cuộc là người thực lực mạnh nhất kia, tuy rằng chỉ có thần du cảnh tầng 6, nhưng so với những người khác, bất kể là tu vi hay vũ kỹ tu luyện đều tinh xảo không ít. Nhưng mặc dù còn sống, hắn giờ phút này cũng không còn là hắn lúc trước. Người này một đôi trong mắt đỏ thẫm vô cùng, giống như mãnh thú vây trong lồng giam ngàn vạn năm không có được tự do. Trong lỗ mũi phun ra hơi thở cực nóng, trên mặt vô hạn sát khí, chăm chú nhìn trái phải, một mình đứng trên biển máu. Thần tri hắn đã bị mai một, hắn hiện nay chỉ là một cái xác không hồn, vần theo bản năng giết chóc. Tốt, người còn sống, vậy lão phu liền cho người không chết. Người trung niên vỗ tay cười to, hai tay huy động vào giữa. Từng đạo ân pháp huyền diệu thần kỳ đánh ra, ở giữa thân thể thần du cảnh cao thủ kia. Theo ân pháp đánh ra, thân thể của vị thần du cảnh này dường như cũng biến thành một lốc xoáy, điên cuồng mà cắn nuốt máu bên cạnh. Cảnh tượng ly kỳ này khiến bọn người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông lại một lần nữa biến sắc. Theo máu rót vào, thân thể của vị thần du cảnh kia dần dần xảy ra biến đổi. Thân thể từng vòng khổng lồ bành trướng, khuôn mặt cũng vặn vẹo vô cùng. Thậm chí trên trán hắn rõ ràng còn xuất hiện một cái túi lớn. Được một chút thời gian, máu mới toàn bộ rót vào trong cơ thể hắn. Mà giờ khắc này, nhìn người này cơ bản đã không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Vị thần du cảnh này một thân đỏ rực, giống như bị bàn ủi nung đỏ, khuôn mặt mơ hồ, duy có đôi mắt tản ra hào quang sấm nhân. Năm nhóm nhân mã đối với thủ đoạn ly kỳ của người trung niên này cảm thấy tâm thần kinh hãi, thoáng cảm ứng rõ ràng phát hiện người kia nguyên bản chỉ là võ giả thần du cảnh tầng 6, giờ phút này không ngờ tản mát ra chân nguyên kinh thiên dao động. Hơn nữa, một thân hơi thở của hắn cũng trở nên thô bạo, nóng nảy, máu tanh và tàn nhẫn. Y ngửa mặt lên trời, điên cuồng gào thét. Tiếng rống của y giống như dã thú, từ trong miệng truyền ra. Trên bầu trời phong vân biến sắc, đám mây thật lớn hội tụ trên đỉnh đầu hắn. Một đạo hồng quang từ cái túi lớn trên trán hắn bắn ra, đánh tan trời cao. Coi như hơi có tác dụng, không uổng công lão phu lấy máu tươi nuôi dưỡng người. Người trung niên kia hự nhẹ một tiếng, bắt tay. Vị cao thủ thần du cảnh kia không ngờ hóa thành một đạo huyết quang lao đến, ẩn vào bên trong lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Người trung niên liên tiếp xuất ra thủ đoạn, khiến cho bọn họ chưa bao giờ thấy. Dường như những hành động của hắn không thuộc về thế giới này. Sau khi kiến thức được sự tàn nhẫn và độc ác của người này, bọn người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông nhất thời trong lòng ưu tư, không khỏi trào ra một loại bi thương vừa biết thoát ra khỏi hang sói, lại rơi vào trong hang hổ. Những người ngủ nham kia liền giống như một đám con kiến bị đạp chết, đơn giản thoải mái. Giết những người phía mình này còn cần nháy mắt hạ mày hay sao? Chẳng phải lường trước sau khi hắn thu lại huyết quang, không ngờ vẻ mặt hung bạo trước đây lại mất đi, thay vào đó là vẻ mặt ôn hòa, cười nhìn chúng nhân. Được rồi, bọn tạp ngư đã bị thu thập sạch, chúng ta lên đường thôi. Không người nào dám động, mỗi người đều kiêng kỵ hoảng sợ, nhìn về lão. Người trung niên cũng nhận thấy bầu không khí không đúng, kinh ngạc bật cười. Ha, sợ ta giết các ngươi sao? Ngũ nham không khỏi ho nhẹ một tiếng, thần sắc xấu hổ, khẩn trương nói. Dạ không dám. Các hạ đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta không dám tự mình đoán bừa. Yên tâm đi, các người đã đi theo Dương Khai, ta sẽ không động thủ đối với các người. Ta cũng đi tìm Dương Khai. Người trung niên kia vẻ mặt ôn hòa, lập tức khiến không ít người thần sắc buông lỏng. Lời nói xoay chuyển, người trung niên lại cười quái dị. Tuy nhiên, nếu là các người đi giúp những người Dương gia công tử khác, liền đừng trách lão phu xuống tay không có lưu tình. Bầu không khí vừa mới thoải mái lại khẩn trương. Ngũ nham vội vàng đáp. Dạ không, chúng ta chính là muốn đi đầu nhập vào Khai công tử. Nhưng trong lòng thì hồ nghi không ngừng. Vị tiểu công tử Dương gia này rốt cuộc bên ngoài kết bạn là hạng người gì? Trước mắt, vị này sẽ không phải là tài chủ trong truyền thuyết chứ. Trong đám người, Lãnh Sang chần chừ hồi lâu, lúc này mới cả gan đi đến, dừng trước người trung niên nhân, nhẹ giọng hỏi. Đà tạ tiền bối vừa rồi mới ra tay tương trợ, xin hỏi tiền bối xưng hô ra sao? Ngũ nham lỗ tai giật giật, cũng liền vội nín thở ngưng thần lắng nghe. Lão phù gọi là địa, à, lão phù họ địa. Hóa ra là địa tiền bối. Lãnh Sang cũng không dám truy đến cùng, chỉ có điều đôi mắt đẹp hồ nghi. Địa tiền bối à, chúng ta không phải là đã gặp nhau ở đâu rồi chứ? Đám người Thẩm Dịch và Trình Anh không khỏi quá sợ hãi, liền vội vàng nháy mắt ra dấu với Lãnh Sang. Trung niên nhân này vừa thấy không phải là loại tốt lành gì, thủ đoạn hung tàn đến cực điểm, so với Quỷ Vương Cốc làm việc còn tàn nhẫn gấp trăm lần. Sự mùi đây là phát cái thần kinh gì, lại cùng người ta lôi kéo làm quen, trốn tránh còn không có kịp đâu. Nào biết người trung niên tự xưng họ Địa kia không ngờ khẽ mỉm cười, gật đầu nói: đúng như vậy, chúng ta đã từng gặp qua. Lãnh Sang càng mê man, lông mày khẽ nhíu, trên mặt đẹp có một vẻ khó hiểu. Hèn chi, à, ta thấy quen quen, nhưng tại sao một chút ấn tượng đều không có? Chỉ có điều mơ hồ cảm thấy tiền bối người có chút quen thuộc. Chương 475, Đại lễ. Lãnh Sang dầu gì cũng là nhân tài mới xuất hiện của Quỷ Vương Cốc. Chỉ nhớ tùy nói không phải đã gặp qua là không quên được, nhưng đã gặp ở nơi nào, người nào, nàng vẫn nhớ rõ ràng. Nhất là địa tiền bối cổ quái này, thực lực cường đại. Nếu như thật sự trước kia từng gặp, Lãnh Sang làm sao mà quên? Nhưng Lãnh Sang chính là nghĩ không ra. Hơn nữa, loại quen thuộc này đều không phải là nhìn quen mắt, chỉ là một loại cảm giác. Nếu thật là truy đến cùng, trước mắt địa tiền bối này có cảm giác có chút giống với tiện nhân Tử Mạch ở Thiên Lang Quốc. Mình và Tử Mạch là vì trong thần hồn bị Dương Khai khắc hạ lạc ấn mới có thể có một loại cảm giác thân thiết không hiểu. Vì sao vị địa tiền bối này cũng cho mình cảm giác giống nhau? Hắn cường đại như vậy, dù sao không đến mức cũng bị Dương Khai khắc lạc ấn trong thần hồn chứ. Lãnh Sang âm thầm lắc đầu, cảm giác mình đoán có chút vô căn cứ. Vị địa tiền bối kia không ngờ cười ha hả đáp: đúng là lão phu lúc trước gặp qua ngươi, tuy nhiên ngươi chưa từng gặp qua lão phu mà thôi. Lãnh Sang càng mê võng cũng không tiện hỏi nhiều. Được rồi, vừa đi vừa nói chuyện đi, nơi đây cách chiến thành chẳng qua 800 dặm đường, trước khi trời tối chúng ta có thể tới nơi. Cao thủ họ Địa phất phất tay dẫn đường mà đi. Mọi người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc do dự. Ngũ Nham lại do dự không ngừng, trầm ngâm một hồi rồi mới cắn cắn nói: đuổi theo đi. Người này quá lợi hại, lại không quản lão vô duyên vô cớ xuất thủ tương trợ, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lão nếu thật sự có sát tâm, lấy thủ đoạn vừa rồi hắn biểu hiện ra ngoài, nháy mắt là có thể giết chết mọi người nơi đây. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hiện vào lúc này vẫn là theo ý của lão, chân tướng sinh tự, chân tướng sự tình đợi đến chiến thành tự nhiên sẽ rõ ràng. Một hàng hơn 30 người, mỗi người đều trong lòng run sợ đi theo. Đi ra một đoạn đường, trung niên nhân kia bỗng quay đầu, vẫy vẫy tay hướng Lãnh Sang. Tiểu nha đầu, người lại đây. Lãnh Sang đáp một tiếng, cất bước đi lên. Thẩm Dịch vội vàng trầm giọng dặn dò: sự mùi à, cẩn thận. Ta đã biết. Lãnh Sang lại không có vẻ gì lo, thản nhiên đến cực điểm đi ra trước, cùng người trung niên nhân sóng vai đi, cùng kính dò hỏi: tiền bối, người có gì chỉ bảo? Người trung niên quay đầu cười hăng hắc, liếc nhìn nàng rồi dặn dò: thả lỏng đi. Lãnh Sang còn không biết lão muốn làm gì, chợt thấy lão mở ra một đại thủ ấn trảo hướng chính mình đi qua. Theo bản năng phản kháng, nhưng chân nguyên không kịp ngưng tụ, trung niên nhân kia lại thu tay. Một trận tiếng thét chói tai gào khóc thảm thiết truyền đến. Lãnh Sang định nhãn nhìn, thần sắc không khỏi biến đổi. Nàng phát hiện Quỷ Vương ấn trong người mình không ngờ bị trung niên nhân nắm đi ra. Âm hồn hư ảo kia đang trên tay người trung niên giãy dụa nhúc nhích, trù lên không ngừng nhưng giãy ra không được. Quỷ Vương Cốc có một chiêu vũ kỹ mỗi người cũng có thể luyện tập, đó là Quỷ Vương ấn. Ở trong dần quỷ chi địa đản sinh ra linh thể, bị Quỷ Vương Cốc lấy pháp môn đặc thù thu phục luyện hóa tiến vào trong người, thời khắc lấy tinh thần khí của chính mình nuôi dưỡng, cùng với tự chủ trưởng thành mà lớn lên. Đợi khi đối địch liền có thể xuất kỳ bất ý phát động công kích. Có thể nói Quỷ Vương Cốc đệ tử tu luyện đến chỗ cao thâm, thời điểm đang cùng người khác tranh đấu, thời khắc này lấy cục diện, lấy hai đánh một. Chẳng qua nhóm đệ tử trẻ tuổi Lãnh Sang tạm thời không có đem quỷ vương ấn tu luyện đến trình độ kia, phát huy không ra toàn bộ uy lực của quỷ vương ấn linh thể. Chưa từng có ai có thể cứng rắn, mạnh mẽ đem quỷ vương ấn linh thể từ trong cơ thể quỷ vương cốc đệ tử mà kéo ra. Nhưng mà trước mắt, vị địa ma này đã làm được. Lãnh Sang thậm chí một chút cũng không có phát hiện. Đang chuẩn bị chất vấn, lại phát hiện người trung niên kia há miệng, phun ra một màn sương đen lên trên quỷ vương ấn linh thể. Quỷ vương ấn linh thể trù lên giải dụa, dường như được bổ sung dinh dưỡng thật lớn. Trong phút chốc, liền an ổn. Chẳng những không có nôn nóng bất an như trước, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng. Trên ngũ quan vặn vẹo, toát ra vẻ mừng rỡ vừa lòng đến cực điểm. Lãnh Sang không khỏi giật mình, lời ra đến khóe môi vội vàng nuốt. Trả lại cho người. Người trung niên khẽ mỉm cười, đem quỷ vương ấn linh thể thả trở về, bị Lãnh Sang thu vào trong người. Sư muội à? Thẩm Dịch đem một màn vừa rồi khắc sâu trong đáy mắt, lập tức lòng đầy căm phẫn, thần sắc không tốt vọt lên, che chở cho Lãnh Sang căm tức nhìn người trung niên. Dũng khí không nhỏ. Người trung niên cười lạnh một tiếng. Lãnh Sang vội vàng nói, ta không sao, sư huynh à, người đã hiểu nhầm rồi. Vị tiền bối này mới vừa rồi giúp ta một đại ân. Khi nói chuyện sắc mặt kích động, lại có chút vui sướng hưng phấn. Là sao chứ? Thẩm Dịch kinh nghi bất định. Quỷ vương ấn của ta đã ngủ say rồi. Lãnh Sang giải thích. Sao chứ? Thẩm Dịch trong mắt đều lồi ra. Quỷ vương ấn linh thể là theo tự chủ trưởng thành mà lớn lên, giống như rắn lột da. Mỗi một lần ngủ say, đợi sau khi thức tỉnh thực lực sẽ tăng nhiều. Nghiêm khắc tính toán, quỷ vương ấn linh thể trong cơ thể của Lãnh Sang đã tiến hóa quá 3 lượt. Lần tiếp theo tiến hóa là lúc nàng thăng tiến thần du cảnh. Đến khi đó quỷ vương ấn linh thể liền có thể tiến hóa ra không kém hơn cao thủ thần du cảnh thực lực bình thường. Nhưng hiện nay, tiến hóa vốn là ít nhất 1-2 năm sau, bây giờ cưng rắn đã làm được. Lãnh Sang thậm chí cảm giác tiến hóa lúc này, quỷ vương ấn linh thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản không phải ngủ say tiến hóa bình thường. Mà hết thảy điều này, nguyên nhân là bởi vì cao thủ họ địa kia đã khạc ra một màn sương đen. Xin đà tạ tiền bối. Lãnh Sang không kìm được vui mừng, vội vàng nói tạ ơn. Không cần đâu, coi như là thù lao cho các người đi giúp Dương Khai. Đối xử tốt với linh thể của người rồi. Đợi nó thức tỉnh, nó sẽ sinh ra linh trí, sẽ trở thành đồng bọn trung thành nhất của người. Cao thủ họ địa lời nói thâm thí dạy bảo. Sinh ra linh trí. 7-8 đệ tử quỷ vương cốc há to miệng, vẻ mặt không thể tin. Quỷ vương ấn linh thể có thể sinh ra linh trí, đây không phải là lời nói suông. Ở quỷ vương cốc ghi lại, quả thật phát sinh ra chuyện như vậy. Nhưng đó là một vị tiền bối mấy trăm năm trước đang tu luyện tới trên thần du cảnh mới sinh ra biến hóa. Cấp chủ đương nhiệm quỷ vương cốc bây giờ, linh thể quỷ lệ trong người cũng không có đản sinh ra linh trí nha. Mọi người mới ý thức được đây là một phần đại lễ quý trọng bậc nào. Lãnh Sang sắc mặt kích động, ửng hồng vô cùng, cắn môi, không biết nên nói cái gì cho phải, sợ rung, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi. Địa tiền bối, ngài và Dương Khai là các quan hệ ra sao? À, hắn là thiếu gia nhà ta. Người trung niên hò nhẹ một tiếng, suýt nữa thì lỡ miệng. Nói như vậy, ngài là người của Dương gia? Lãnh Sang mắt đẹp sáng ngời. À, nói như vậy cũng là không chính xác. Người trung niên trả lời lập lờ nước đôi. Tiền bối, tiền bối. Thẩm Dịch nghiêm mặt đi đến, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt a dua vào đầu bứt tai. Ngài xem, chúng ta cùng sư muội giống nhau, cũng đều đi giúp Dương Khai này. Người trung niên liếc mắt nhìn, hừ nhẹ. Người cho là giúp cho linh thể trong cơ thể các người tiến hóa, chỉ có thổi một hơi đơn giản như vậy sao? Đó cần phải tổn thất tu vi của lão phù. Thẩm Dịch sắc mặt tối sầm, xấu hổ vô cùng, lại liên tiếp buông tha như vậy, khó xử muốn chết. Để chính hắn tu luyện, cho dù tu luyện cho đến chết, linh thể trong người cũng không có khả năng tiến hóa ra linh trí, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Trước mắt còn có một cơ duyên tốt như vậy, nếu không hào hảo nắm chắc, về sau có thể sẽ hối hận cả đời. Nhưng người ta nói như vậy rồi, Thẩm Dịch thật sự khó mà mở lời tiếp. Ai biết người trung niên lời nói xoay chuyển, không ngờ lại nói. Bất quá hôm nay tâm tình lão phu không có tệ, đã giúp thì giúp bọn tiểu tử các người. Phong Hồi lộ chuyển, Thẩm Dịch kích động đến tột đỉnh, trên miệng nói lời cảm tạ không ngớt, còn không ngừng hiến ra sau, còn không ngừng hướng ra sau ngoắt. Lại đây, đều lại đây. Còn như vài đệ tử của Quỷ Vương Cốc vội vội vàng vàng, tất cả đều tươi cười đầy mặt vọt lên. Trên miệng tiền bối dài, tiền bối ngắn đều kêu không ngừng. Thái độ nịnh hót, thái độ nịnh nọt không nổi. Người trung niên cũng không có qua loa, nhất nhất đem Quỷ Vương ấn từ trong cơ thể bọn họ kéo ra, thổi một hơi rồi trở về. Không bao lâu đều xử lý hoàn tất. 7-8 đệ tử Quỷ Vương Cốc thoáng nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt ý tứ hưng phấn và chờ mong. Vừa rồi chỉ nghe người trung niên này nói, còn không có cảm giác đến cái gì. Nhưng hiện nay, Quỷ Vương ấn linh thể sau khi trở về, tất cả mọi người đều nhận ra. Lúc này, tiên hóa tất nhiên bay vọt về chất, lập tức đối với tương lai có một mảnh khát khao và chờ đợi. Chuyện này thật sự là kiếm lợi lớn, còn chưa đến chiến thành, đều không thấy mặt mũi Dương Khai. Nửa đường đụng trúng một cao thủ cùng Dương Khai có quan hệ, đưa tới một phần đại lễ như vậy. Nếu là đến chiến thành rồi, về sau cùng vị tiền bối này sớm chiều ở chung, còn sợ không được chỉ điểm sao? Đệ tử Quỷ Vương Cốc có cơ duyên và kỳ ngộ, khiến đám người Bảo Khí Tông trông thấy mà thèm đến cực điểm. Đào Dương lại càng đôi mắt trông mong xông đến, cợt nhã nói. Tiền bối à, chúng ta cũng là đi giúp Dương Khai nha, người có hay không? Người muốn cái gì? Người trung niên cũng không động nộ mà mỉm cười liếc mắt nhìn. Đào Dương nghiêm sắc mặt. Tiền bối có hay không phương pháp xử lý giúp tăng lên độ tinh khiết của chân nguyên ta? Tốt nhất có thể làm cho ta tăng lên 1-2 cấp bậc. Luyện khí sư luyện khí và luyện đan sư luyện đan đều là một đạo lý. Đối với chân nguyên trong người tinh thuần và độ ngưng tụ đều có yêu cầu rất cao. Đào Dương không phải là đệ tử Quỷ Vương Cốc, là xuất thân luyện khí sư. Đương nhiên chỉ có thể khẩn cầu tăng lên phương diện này. Nghe y đề xuất yêu cầu, người trung niên cười lạnh một tiếng. Loại sự tình này, lão phu không có cách nào hỗ trợ người. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình cố gắng mới được. Như vậy, Đào Dương không khỏi có chút ít thất vọng. Tuy nhiên, vừa rồi nghe những người đó xưng hô các người là Bảo Khí Tông sao? Dạ vâng. Tại trên luyện khí chi đạo, lão phu ngược lại có thể chỉ điểm cho các người 1-2. Cũng không biết các người có hiểu được hay là không. Ngũ Nham không khỏi cười lạnh, coi thường không thèm để ý. Tuy nói người trung niên này thực lực cường đại, tính cách quái dị, nhưng luận về luyện khí, trên đời không ai có thể so được với Bảo Khí Tông, cho dù phía trên thần du cảnh cũng không được. Hắn đương nhiên sẽ không cho là thật, chỉ cho là người kia đang trêu chọc mà thôi. Tiền bối, người cũng hiểu luyện khí sao? Đào Dương ngược lại hai mắt tỏa sáng. Cao thủ họa địa nhẹ gật đầu. Hiểu một chút, nhưng không tin. Tuy nhiên, chỉ điểm cho các người vẫn là đủ. Chuyện này, ngay cả Đào Dương sắc mặt đều cổ quái, không biết nên nói lời kế tiếp ra sao mới tốt. Rõ ràng còn có người dám trước mặt Bảo Khí Tông khoe khoang luyện khí chi đạo. Đây thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, nếu để cho y đánh mất mặt mũi, làm không tốt thèn qua hóa giận sẽ đài khai sát giới. Không làm sao được, Đào Dương chỉ có thể kiên trì khiêm tốn thỉnh giáo đứng lên, hảo hảo thỏa mãn dục vọng muốn biểu hiện của người này, cấp cho lão một bậc thang đi xuống. Kết thúc tập 79 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 80 của bộ truyện này nha. Vì buổi trưa thì thời gian có hạn nên mình chỉ đọc được như vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.